Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, rời đi Thủy Quốc. 3 giờ sau, Mei Terumi bước chân có chút lơ lửng ôm Yagami Kyo cánh tay. Từ bên trong phòng đi ra, tạp vô cực trí vô cực trùng, oa minh các ngươi thật là đủ. Sáng sớm còn làm bậy, hại chết ta, Tuyết Ly vô cùng u oán. Yagami Kyo có chút đắc ý, xem ra tối hôm qua tiếng hát không nhỏ chứ sao, người thế nào sao, Karin đến lúc đó ngủ rất thoải mái, không có gì khác thường a. Tuyết Ly cũng không có giải thích, nàng thính lực không giống với người thường, cho nên hắn nghe thấy, không có nghĩa là Karin liền có thể nghe, nếu không phải ta hôm nay phải đi làm nói, ta còn không nghĩ tới đây. Cái này tiểu bại hoại ta vô cùng yêu thích. Mei Terumi vốn muốn nhượng Tuyết Ly đương thời lý Mizuki một ngày. Có thể nghĩ tới đây dạng cũng không thể phục chúng. Mà còn trong thôn cao tầng cũng sẽ không đồng ý. Cho nên cũng chỉ phải các loại. Chờ, đến tối, không nói cho ngươi, ăn điểm tâm đi. Tuyết Ly khẽ gắt một tiếng, liền đi qua ăn điểm tâm. Mei Terumi tối hôm qua tiêu hao quá lớn. Cho nên giờ phút này muốn ăn bổ một chút. Mới vừa rồi Tuyết Ly đã phân phó người giúp việc làm tốt bổ canh. Biến thành nữ nhân sau đó, Mei Terumi nhìn càng giống tiểu nữ nhân. Không ngừng đối với. Đúng, Yagami Kyo làm nũng. Cái này khác thường một màn. Nhưng là nhượng Tuyết Ly cùng Karin hai người không ngừng giễu cợt nàng. Đến tối, Yagami Kyo hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Thuấn gian di động đến xa ẩn, đem đang tắm Temari cho bắt cóc, sau đó sẽ đến Konoha đem Kurenai cùng Sunet cũng bắt cóc. Mục đích vụ ẩn Mizuki ngôi nhà, Mei Terumi gian phòng. Tối hôm qua, Sunet cùng Kurenai hai người hiếu kỳ nhìn Mei Terumi. Mei Terumi là lần thứ nhất cùng các chị em cùng một chỗ. Cho nên rất là hưng phấn, cũng không có xấu hổ. Tiếp theo đại chiến, Yagami Kyo điên cuồng, nhượng tứ nữ lần hai lãnh hội được kinh khủng. Hắn Yagami Kyo cùng đối với, đúng, người chiến đấu, kia loại điên cuồng, cũng đủ rung động xem cuộc chiến người. Nhưng hắn Yagami Kyo cùng nàng các bạn gái chiến đấu, cũng giống vậy điên cuồng, rung động đến lúc đó bạn gái hắn nhóm tâm, mà không phải xem cuộc chiến người. Bởi vì không thể nào có xem cuộc chiến người. Tiếp theo 4 cái ban đêm. 2 lần tại Konoha đại chiến. Cũng chính là Yagami Kyo gian phòng. 1 lần tại Sa ẩn Temari gian phòng. 1 lần tại Mei Terumi gian phòng. Mỗi lần đại chiến. Đều là 5 người cùng một chỗ. Yagami Kyo có thể sẽ không để cho các nàng đều lạc đàn. Vừa vặn cái này 4 ngày trong thời gian. Kurenai. Temari cũng không có nhiệm vụ, cho nên hắn cũng mới có cơ hội. 5 ngày sau đó, hắn và Tuyết Ly, Karin 3 người đi ra vụ ẩn nhẫn giả thôn. Đoạn đường này cẩn thận một chút, không phải bị thương. Mei Terumi tự mình đi ra đưa 3 người. Người cũng không cần lo lắng cho ta. Yagami Kyo bản lĩnh, Mei Terumi đều biết, coi như không tin hắn. Tuyết Ly thực lực cũng không yếu. Ân nhớ nếu muốn ta, Mei Terumi tiểu nữ nhân dáng vẻ, nhưng là để cho nàng hộ vệ thanh còn có dài 10 lãng kỳ quái không dứt. Cái này quá khác thường, đương nhiên rồi, người phải thật tốt tu luyện, nhớ, cái này không thể nói cho người khác biết, nghe được sao, Yagami Kyo thấp giọng nhắc nhở nàng, biết rõ, Mei Terumi dâng lên môi hồng, cùng Yagami Kyo khẽ hôn sau đó. Liền tách ra, Yagami Kyo đối với nàng một cái điện nhãn, biết sau đó xoay người cùng Tuyết Ly còn có Tuyết Ly. Cùng rời đi vụ ẩn, bọn họ ở chỗ này dừng lại hơn 1 tháng. Giờ phút này rời đi, cũng là không sai biệt lắm có thể. Mei Terumi không có lưu luyến nữa. Tóm lại mình muốn gặp người tiểu nam nhân này nói, chỉ cần dùng tâm linh trao đổi thuật nói cho hắn biết. Hắn liền có thể qua tới gặp mình, thậm chí là mang nàng đi ra ngoài chơi đều có thể. Thuấn gian di động nhưng là so cái gì cũng tốt dùng. So vũ không thuật cũng đều có tác dụng tốt hơn. rời đi ba người, cũng không nóng nảy đi mục đích, mà là trực tiếp bước từ từ rời đi sóng quốc. Còn bơi lội sao? Yagami Kyo đi tới bên cạnh, nhìn thấy đại hải hậu, hỏi hai người. Không, trực tiếp bay qua đi. Karin lắc đầu một cái, biểu thị không nghĩ. Trên lần tới trí nhớ, đến bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy rất ngọt ngào. Phanh bạch, ba người dùng vũ không thuật bay qua đại hải. Cái này đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là dễ dàng. Temari, chúng ta hạ một mục đích chính là xa ẩn. Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật, nói cho Temari, thật, muốn tới xa ẩn tới sao? Temari nghe bạn trai muốn tới sao? Vui vẻ nghĩ nhảy dựng lên. Ừ, đi qua nhìn một chút ta manh ngốc em vợ như thế nào đây? Yagami Kyo cười ha hả nói. Cái gì a? Không phải vì ta tới sao? Temari có chút không vui. Nàng còn tưởng rằng là vì chính mình tới đây. Ha ha, tối hôm qua chúng ta không phải mới vừa gặp sao? Ta lúc nào đều muốn ngươi a, mà còn, gần đây mỗi ngày buổi tối đều có yêu ngươi a. Yagami Kyo dụ dỗ Temari. Cũng vậy, nhanh lên một chút đến đây đi. Gần đây Gara cũng gặp phải không ít phiền toái. Trong thôn cao tầng, liên tục làm khó hắn. Temari giờ phút này ngay tại Gara bên người. Kankuro cũng ở đây. Gara, người tỷ phu qua vài ngày là có thể đến phong quốc. Temari nạo ý thức cùng bạn trai nói chuyện phiếm. Nhưng tỏ rõ trên lại là có thể cùng Gara trò chuyện. Tỷ phu muốn tới. Gara nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, cái này hơn một tháng đều tại thủy quốc rèn luyện. Hiện tại có chút thu hoạch liền rời đi thủy quốc. Hiện tại đang tính toán tới phong quốc đây. Temari cười nói, một năm ước hẹn vẫn chưa tới a. Tỷ phu lúc này tới, khẳng định không phải vì ta sự tình. Gara cũng đủ thông minh, thoáng cái liền nghĩ đến trọng điểm. Temari dùng não ý thức nói cho bạn trai sau, nghe hắn muốn chính mình truyền lời. Nàng liền đối với, đúng, Gara nói, người tỷ phu nói, thừa dịp hiện tại một năm ước hẹn vẫn chưa tới. Lần này tới dự định nhiều khi dễ một chút ngươi. Nếu không một năm ước hẹn đi qua, cũng không có cái này cơ hội. Đáng ghét hỗn đản, đây là một cái thân là tỷ phu nên có dáng vẻ sao? Gara nghe xong, quả thực không nhịn được. Liền đứng lên, đầu trở nên lớn, thân thể thay đổi hạ. Căng giọng đối với, đúng, tỷ tỷ Temari hét phốc ha ha. Kankuro cùng Temari hai tỷ đệ. Nhìn thấy đệ đệ tức giận như vậy, phản ngược lại cảm thấy rất khả ái. Nhất thời không nhịn được liền cười lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.